Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Mùa Xuân ở Nam Thành của tác giả Từ Thụ. Trân trọng mời quý thính giả lắng nghe và có những giây phút thư giãn vui vẻ. Không lâu sau, Minh Vọng lại liên lạc với cô. Đã là ngày thứ ba sau đêm đó, cũng là thứ tư đếm ngược ngày trở về Tô Châu. Hứa Nguyện mấy ngày nay không có việc gì làm, đều ở trong câu lạc bộ của Trần Thiến Thiến. Thay vì học làm đẹp, cô được Trần Thiến Thiến dẫn đi học quản lý và marketing. Dù sao bên Tô Châu, dưới tay cô cũng có hàng nghìn nhân viên lắp ráp. Việc quản lý này không quá xa lạ với cô. Xử lý công việc gọn gàng, thưởng phạt phân minh, ngay cả Trần Thiến Thiến cũng kinh ngạc. Cái chính cần học là marketing. Sản phẩm là hàng bán trực tiếp. Kiến thức bên ngoài rất ít, phụ thuộc vào quảng bá sản phẩm đến khách hàng như thế nào, vận dụng công năng của sản phẩm như thế nào để thu hút người tiêu dùng, thậm chí mở thẻ và thu hút các đại lý. Đây là một kỹ năng mà Hứa Nguyện vẫn phải học. Đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ tối. Khi cô chuẩn bị tắm rửa rồi nghỉ ngơi thì tin nhắn của anh đến. Em đã ăn tối chưa? Ngay sau đó là một tin nhắn khác. Có muốn đi ăn khuya không? Hứa Nguyện hỏi. Anh còn chưa ăn tối. Em, hôm nay bận quá. Bận rộn đến bây giờ, vừa tan sở lại chạy đi tìm cô. Hứa Nguyện liếc nhìn mẹ đang ngồi xem tivi trong phòng khách, liền đi vào bếp, nồi sủi cảo vừa hấp chín còn đang tỏa ra hơi nóng. Mẹ Hứa luôn nhấn mạnh rằng không nên cho đồ nóng vào tủ lạnh, còn lý do tại sao thì cô không biết. Hứa Nguyện chạm vào mép chén, hơi nóng làm cô rụt tay lại. Hai mẹ con cũng vừa ăn xong, lúc này sủi cảo vẫn còn rất nóng. Cô nhắn lại cho Minh Vọng. Chờ tôi vài phút. Anh nhanh chóng trả lời. Được. Minh Vọng cất điện thoại di động, đốt một điếu thuốc bên cửa sổ xe, vặn cổ, lười biếng ngả người ra ghế. Hôm nay quá bận, bây giờ cũng đã qua giờ cơm tối. Tan sở, anh chậm rãi lái xe trên đường. Lão Tư gọi anh đi uống rượu nhưng anh không muốn đi, cũng không muốn về nhà. Trong vô thức, lại chạy tới khu phố cổ. Nhìn ánh đèn trên lầu ba, anh chợt nhớ ra đã mấy ngày rồi bọn họ không gặp nhau. Trong lòng anh có một tia thôi thúc. Nhìn thấy đã gần nửa đêm, không biết vì sao anh không gọi điện cho cô, mà là gửi WeChat. Anh nghĩ nếu cô đọc được ngay thì tốt, còn không thì anh sẽ kiên nhẫn đợi. Hút một hơi thuốc, anh xem tin nhắn của cô, nhướng mày, khói thuốc lượn vòng trong không khí. Hứa Nguyện tìm trong nhà một hộp cơm nhét đầy sủi cảo, bên cạnh đặt một hộp giấm nhỏ, mang theo một đôi đũa dùng một lần. Trước khi ra ngoài, cô liếc nhìn mình một cái rồi quay vào trong phòng ngủ, nhanh chóng thay một chiếc váy. Mặc quần áo quá phiền phức, mặc váy cho tiện. Cô tô nhẹ chút son rồi vội vàng xách sủi cảo xuống lầu. Cô đi ra khỏi hành lang. Đèn xe dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh bật sáng, soi rõ con đường dưới chân. Hứa Nguyện một tay cầm điện thoại di động cùng thức ăn đi tới. Đi mấy bước mới dừng lại, nhìn xuống đôi chân mình. Không nói nên lời, lúc này cô mới nhận ra. Cửa xe mở ra, hình như anh sắp xuống xe. Hứa Nguyện vội vàng tiến lên, ngồi vào ghế phụ. Vừa ngồi xuống, bên cạnh truyền đến một trận cười to. Cô nghĩ có lẽ anh đã thấy rồi. Đèn đường rất sáng, thật khó để không nhìn thấy. Anh mỉm cười quay lại nhìn cô, mắt anh lướt xuống chân cô, nhìn chăm chăm đôi dép của cô. Anh có thể đừng cười nữa được không? Thật là xấu hổ quá. Cô quay lại, hai má nóng bừng. Minh Vọng ngậm miệng, nhưng ý cười trong mắt vẫn không giảm bớt, nhìn chiếc hộp màu hồng trong tay cô. Đó là cái gì? Hứa Nguyện kéo nắp ra. Bên trong được xếp đầy sủi cảo, tỏa ra mùi thơm. Cô cầm hộp bánh lên. Mẹ tôi làm sủi cảo. Anh muốn ăn không? Minh Vọng sửng sốt một lúc, trong lòng nóng ran, giơ tay đón lấy hộp thức ăn trong tay cô. Chiếc hộp màu hồng lúc này nổi bật giữa không gian yên tĩnh. Anh nhìn nó, đột nhiên nói. Tôi phát hiện em rất thích hộp đựng đồ ăn màu hồng, ngay từ khi còn học trung học đã như vậy. Cô không ăn ở căng tin trường khi còn học trung học. Mỗi ngày cô luôn mang theo hộp đựng cơm nhà làm. Ngay cả khi đi làm thêm vào những ngày nghỉ, cô cũng ít khi ăn ở ngoài. Thời điểm đó, mọi thứ với cô đều quá đắt đỏ. Giá một tô mì có thể đủ cho hai mẹ con nấu ba bữa cơm nhà. Hứa Nguyện cúi đầu vén tóc, có chút ngượng ngùng. Không ngờ anh còn nhớ việc lúc đi học cô hay mang theo hộp cơm màu hồng. Ăn bằng tay có bất lịch sự quá không? Hứa Nguyện kỳ quái ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt anh hiện lên ý cười, tay kia đang định bốc thử một cái sủi cảo. Cô nhớ ra, vội vàng xé bao bì rồi đưa đũa vào tay anh. Cô suy nghĩ một chút, hỏi. Chấm giấm không? Tôi tưởng em không mang theo. Anh mỉm cười, cầm lấy một cái, rồi ra hiệu cho cô mang tới. Hứa Nguyện ngăn bàn tay đang định mở chiếc hộp nhỏ lại, ấn cửa sổ bên mình xuống. Anh cũng hạ cửa xuống đi, nếu không trong xe sẽ nâu mùi giấm. Minh Vọng ngả người ra sau, nhét sủi cảo vào miệng. Hết tay rồi, em làm giúp đi. Một tay cầm hộp sủi cảo, một tay cầm đũa, hai má anh phồng lên. Hứa Nguyện như bị đâm nhẹ vào tim, cúi người ấn nút, cửa kính xe toàn bộ đều hạ xuống. Cô sửng sốt, vội vàng muốn bấm hai nút phía sau. Bàn tay to ấm áp của anh chợt phủ xuống. Anh nhẹ giọng nói. Không sao. Hứa Nguyện vô thức liếc nhìn anh, bị vẻ đẹp mê hoặc, bàng hoàng nhận ra khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần như vậy. Trong tích tắc, cô ngả người về phía sau như bị điện giật. Tim đập thình thịch. Lơ đãng nhìn về phía trước một lúc, Hứa Nguyện lặng lẽ mở chiếc hộp nhỏ đặt vào giữa ghế. Khóe môi Minh Vọng cong lên, dùng tay trái ấn nút. Cửa sổ hàng ghế sau kéo lên, tay phải anh vẫn đang cầm hộp đồ ăn. Anh gắp một cái sủi cảo nhúng vào giấm, bỏ vào miệng. Ngon đến mức anh phải nheo mắt lại vì ngạc nhiên. Hứa Nguyện nghiêng đầu, nhìn thấy anh đang chăm chú thưởng thức đồ ăn, lúc này mới trấn định lại. Há cảo mẹ cô làm rất nhiều nhân. Rau và thịt quyện vào nhau, chấm thêm chút giấm làm hương vị càng thêm thanh đạm. Hai ngày nay, anh đều cảm thấy không ngon miệng. Lúc này cảm giác thèm ăn được cải thiện. Chỉ chớp nhoáng đã ăn hết hộp sủi cảo. Anh đậy chiếc hộp lại, đặt nó sang một bên, lấy khăn giấy lau miệng, cầm đũa và hộp giấm xuống xe. Một lúc sau quay lại với hai chai nước trên tay. Khi lên xe, anh mở nắp một chai đưa cho cô, một hơi uống gần hết chai còn lại. Dựa vào lưng ghế, gió đêm trầm mặc, anh quay đầu nhìn cô. Đưa em đi dạo một vòng nhé. Hứa Nguyện nhìn anh. Được. Xe lùi lại, lái ra khỏi tiểu khu. Anh tùy ý hỏi. Em muốn đi đâu? Gió đêm thổi tung mái tóc ngắn của cô ngả người ra sau, nép vào ghế xe, thản nhiên trả lời. Không quan trọng, anh muốn đi đâu cũng được. Người đàn ông vươn một tay ra ngoài cửa kính xe, để bàn tay lướt trong gió, tay còn lại giữ vô lăng. Nghe được lời nói của cô, anh cười nhẹ một tiếng, liền lái xe đi đến một con đường vắng vẻ. Băng qua đường mòn là đại lộ Ưng Sang. Trên đường không có nhiều xe vào ban đêm, tốc độ tăng nhanh, gió sông thổi mát rượi. Trong xe yên tĩnh, hai người cũng không nói chuyện. Chiếc xe đi dọc ven sông. Hứa Nguyện không biết anh đưa cô đi đâu, cô cũng không hỏi. Nằm nhắm mắt ngả đầu lên ghế, hưởng thụ gió đêm lướt nhanh qua mặt. Không biết đã lái xe bao lâu, chỉ biết thành thị náo nhiệt đều bị bỏ lại phía sau. Xung quanh hoàn toàn tối đen, ven đường được đèn pha chiếu sáng, chỉ thấy khắp nơi đều là cây cối. Hứa Nguyện ngồi thẳng dậy, liếc nhìn Minh Vọng, nhưng vẫn không hỏi anh dẫn cô đi đâu. Hơn nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại. Phía xa thấp thoáng những ngọn đồi rất sáng. Minh Vọng nói. Đi xuống xem một chút không? Được. Hứa Nguyện xuống xe. Đường cao tốc này trải nhựa bằng phẳng, hai bên đường là những sườn đồi nối tiếp. Gió đêm trên núi so với thành phố mát hơn nhiều, bầu trời đêm chi chít những ngôi sao. Đèn pha chiếu sáng phía trước, Minh Vọng đứng bên đường châm một điếu thuốc, nhìn về phía ngọn núi cao đối diện. Hứa Nguyện nhìn bóng lưng anh, đi theo vài bước, người đàn ông ngậm điếu thuốc trên miệng quay lại, giơ tay ôm eo cô một cách tự nhiên, khẽ nói. Cẩn thận đấy. Hứa Nguyện ậm ừ một tiếng, sau đó đứng vững, hai tay đút túi áo. Ở phía đối diện đang làm gì mà đèn đuốc sáng rực vậy? Cô nhìn ngọn núi đối diện, tùy ý hỏi.